phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 331, vậy mà nàng lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia chàng còn chưa xúc miệng, nhìn ánh mắt trêu đùa của tiểu tuệ, lộ nhi chột dạ lầm bầm một tiếng, sau khi nói xong, quả nhiên nghe được một tiếng cười to. Xúc miệng, ngày hôm qua ta bị người khác vô lễ, tại sao không có người nào nói qua trước tiên phải xúc miệng. Lộ nhi, lúc ấy ta muốn mở mắt ra, nhưng toàn thân không thể nhúc nhích được, thật sự ta không lừa nàng. Chuyện này, giống như cũng có thể à, vậy vừa rồi tại sao lại tỉnh chứ? Thấy được lộ nhi đăm chiêu, Hiên Vương khẽ cười nói. Cô ưng muốn dẫn nàng đi, ta vội vàng tỉnh lại, có lẽ thật sự là muốn tỉnh lại. Là thế này phải không? Hắn quan tâm mình, nghĩ đến điểm này, trong lòng lộ nhi cũng hết giận hơn phân nửa, cười nhẹ nói. Được rồi, ta tin tưởng chàng. Hiên, chàng ngủ lâu như vậy, làm ta sốt ruột chết mất. Nghĩ đến ba bước kế hoạch vĩ đại của nàng, lộ nhi thở dài, thấp giọng nói. Thậm chí ta còn nghĩ đến chết, ta tưởng rằng trong lòng chàng căn bản không có ta chứ. Vẫn là cô ưng lợi hại, trực tiếp một bước đến nơi, nhưng lời cuối cùng hắn còn chưa nói xong, lộ nhi đến bây giờ cũng không hiểu như vậy là có ý gì. Làm sao lại như vậy? Nàng đã sớm tiến vào chiếm giữ lòng của ta. Chấm, giang hai tay muốn ôm lộ nhi, ngoài cửa lại có tiếng động. Vương gia, chàng đã tỉnh. Cảm ơn trời đất, rốt cục chàng đã tỉnh. Lộ nhi quay đầu lại, chỉ thấy công chúa và tiểu mê đứng ở cửa, trên mặt công chúa kích động mang theo nước mắt lấp lánh. Cô ta khóc, vì vương gia tỉnh lại, công chúa khóc sao? Nhưng lộ nhi chưa phục hồi lại tinh thần, lại có thêm tiếng khóc nghẹn ngào cũng truyền đến. Vương gia, ngài cách trương.